Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 4. Ngươi xem nàng a, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Khải ca lần này làm rất tốt, hừ, kia cũng không, Khải ca nghe ngươi, chính đang nói chuyện một nam một nữ. Nữ kêu Minh Sở, nàng tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, là trường học hoa hậu giảng đường Ninh Khả Nhi người hầu. Về phần Ninh Khả Nhi, trong truyền thuyết hoa hậu giảng đường, thanh thuần không điệu bộ, xinh đẹp như hoa, không dính dáng tới nhân gian yên hòa, thành tích hoàn hảo thật sự. Chỉ là vì lúc trước bầu phiếu hoa hậu giảng đường thời điểm kém chút bị Mộ Ngôn Ngôn so đi xuống. Liền hận tượng nàng, nhưng người hầu Minh Sở tìm được cơ hội liền đối phó nàng. Này, chẳng lẽ không đúng nhân thiết sụp đổ. Về phần nam, Phương Khải, Minh Sở đần độn người theo đuổi. Trước kia bọn họ khi dễ Mộ Ngôn Ngôn đều là chịu đựng, nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sẽ không đi để ý tới. Hiện tại, trước mắt bao người, đại gia diễu cợt Mộ Ngôn Ngôn lại vỗ vỗ bản thân trên đầu giấy tiết. Mang theo thùng rác liền thẳng hướng Minh Sở kia một chỗ mà đi. Vui đùa ầm ĩ, tiếng cười im bặt đình chỉ. Giống bị người tiễn đoạn. Luôn có như vậy vài phần quái dị. Mộ Ngôn Ngôn càng chạy càng gần. Tiêm gầy thân thể cố tình bởi vì khí thế đi ra một phần bá đạo. Minh Sở nhịn không được vươn ra ngón tay chỉ vào nàng xích. Người quá tới làm cái gì? Cách chúng ta xa một chút, băng đương. Hoa tương đương, đồng dạng mỗi một tiếng âm hưởng khởi. Mọi người phản ứng lại không giống với. Phát ra kinh hô, hai mắt mở lão đại. Nguyên lai, Mộ Ngôn Ngôn vậy mà đem thùng rác lại nguyên dạng bộ trở về Phương Khải trên đầu. Bản thân nàng đổ là phi thường bình tĩnh. Lại đi hai bước, đến Minh Sở trước mặt, trên cao nhìn xuống nàng, ta cũng muốn nói cùng ngươi, cách ta xa một chút, tao thủ bãi tư khổng tước nữ, ngươi. Minh Sở khí đến đỏ mặt, vỗ một chút cái bàn liền đứng lên, Mộ Ngôn Ngôn lại lui về phía sau hai bước, đứng ở sắc mặt khó coi Minh Sở cùng Phương Khải hai người trung gian. Chợt ra tiếng, Phương Khải. Gậy ông đập lưng ông những lời này ngươi nghe qua đi. Chuyện vừa rồi là ngươi làm ta hiện tại là trả lại ngươi. Nhưng ngươi nếu lại đối phó của ta nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Nàng hội nguyên dạng đối phó đi qua. Ở đây nhân trong đầu đều thoáng hiện này ý tưởng. Trong giây lát này, xem đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị Mộ Ngôn Ngôn. Vậy mà không ai hoài nghi lời của nàng. Còn cảm thấy nàng là thật làm được ra loại sự tình này. Phương Khải một đại nam nhân, mắng chửi người lời nói ở trong cổ họng tạp tạp, vậy mà không nói ra. Minh Sở không cam lòng, đang muốn nói. Bên cạnh Ninh Khả Nhi bỗng nhiên giữ chặt nàng, trong suốt đứng lên, trên mặt lộ vẻ hỉ hiền lành tươi cười hướng Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn đồng học, đã được Mộ Ngôn Ngôn mau ngữ đánh gãy nàng. Ánh mắt miễn cưỡng nhìn sang liếc mắt một cái. Ta biết đủ, ngươi không cần ở trong này trang nhiều người tốt nói chuyện. Dù sao ta liền một câu nói. Ta là nhân không đáng ta không phạm nhân. Nhưng các ngươi sẽ đối phó ta. Đừng đến oán giận ta cuối cùng không lưu tình, nói xong lời này. Mộ Ngôn Ngôn xoay người trở về chỗ ngồi. Ôm di động ngoạn, khí thế phảng phất cất vào trong nháy mắt. Làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Phòng học nội không khí trở nên có chút kỳ quái. Bên này Minh Sở không cam lòng dậm chân, quay đầu xem đôi mắt suy nghĩ sâu xa Ninh Khả Nhi. Khả Nhi, ngươi vừa rồi thế nào không cần ta nói chuyện? Ta thật sự tưởng đi lên đỗi tử a. Tiện nữ nhân, chính là ta cũng muốn lên đi đánh nàng. Rất không biết xấu hổ. Cư nhiên dùng thùng rác chụp đầu ta, phía sau địa Phương Khải cũng thấu tiến lên nói chuyện. Minh Sở lườm hắn một cái. Bất mãn, ngươi cũng đã nói. Vừa rồi ngươi dám cái dám. Túng bao, hết chương.